Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyền Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tú Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Dana Lê, bộ truyện với tựa đề Nước mắt quá phụ. Kính thưa quý vị, đây là bộ truyện viết về cuộc đời của một chàng trai tên là Tư Hận. Cuộc sống nghèo khổ ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cái nghèo đã khiến cho chàng trai này nghĩ rằng cả cuộc đời mình không thể nào có vợ, không thể nào có được một hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, trong một đêm mưa gió bão bùng, bỗng dưng có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần lại đến nhà cậu. Và từ đó hai con người, hai mảnh đời, hai mảnh ghép đau thương đã kết tóc xe duyên và trở thành vợ chồng. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc dài lâu, tuy nhiên những đau thương và biến cố cũng đã liên tục ập xuống mái ấm của họ. Và liệu rằng người con gái bí ẩn đó là ai? Thì ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những chi tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Một ngày cuối năm, trời tối thui tối thiết. Mới hơn 5 giờ chiều mà bên ngoài nhìn chẳng rõ đường đi. Tư Hận chuẩn bị trở về nhà trên con xe đạp tồi tàn của ông già để lại. Ngó thấy mây đèn kéo đến tối thui, Tư Hận định bụng đào hết luống khoai giáp ranh bên bờ đi nhà ông chính rồi về. Ngờ đâu vụ này được mùa, khoai đào lên, củ nào củ nấy to bằng cổ chân người lớn. Có củ còn ngót nghét bắp chuối chú Tư. Mệt quá, chú quyết định đào thêm hai luống nữa, nghĩ mai đem ra chợ sáng sang lại cho người ta kiếm chút tiền đổi nắm gạo về nấu cháo ăn cho đỡ ngán. Chứ cả tuần này ngày nào cũng ăn khoai luộc, chú ngán tới tận cổ. Tư Hận đào một thôi một hồi, đến khi trời lác sắc vài giọt mưa, chú mới hoảng hốt vội vàng lượm từng củ khoai bỏ vô bao rồi chất lên ba ga sau xe đạp, đạp thục mạng trở về nhà. Tư Hận đi được nửa đường, bầu trời như xé toạc ra làm đôi bởi những tia sét chạy ngang chạy dọc. Cùng lúc đó, mưa cũng bắt đầu rơi càng nặng hạt. Đoạn đường từ mảnh đất ruộng đến nhà Tư Hận không xa, chỉ trên dưới một cây số. Có điều đường bờ kinh đã nhỏ lại khó đi, nay mưa lớn, tối trời trơn trượt, Tư Hận cũng chỉ dám chạy chậm từng chút một. Kệ, chậm mà chắc, chứ không thôi lao thẳng xuống bờ kinh. Mưa gió thế này có nước toi mạng. Mất hơn 30 phút, Tư Hận cùng với con ngựa sắt của mình bình an trở về nhà. Ngôi nhà tranh vách đất vuông vức, tầm 5 mét vuông, nằm giữa bãi đất trống đầu xóm ông Đạn. Này bị nước mưa tạt thẳng vào trong, do cánh cửa bằng tầm vong chống tạm bợ bị gió thổi mở ra tàn hoát. Tư Hận nhíu mày, rõ ràng lúc sáng ra khỏi nhà chú đã đóng cửa cẩn thận, mọi lần mưa gió to hơn cũng chẳng xê dịch, sao hôm nay lại có chuyện kỳ lạ như thế? Chỉ sợ nước mưa tạt vào làm ướt bàn thờ của cha má. Tư Hận vội vàng chạy thẳng xe vào dựng tạm bên mái hiên, một mình thân tẩy ướt như chuột lột chạy ùa vào trong nhà. Thời đó nhà ai cũng kéo điện về dài, không đèn neon cũng bóng tròn sợi tóc, chỉ cần bật mở công tắc là sáng trưng khắp nhà. Nhưng Tư Hận nghĩ kéo điện làm chi, rồi mỗi tháng còn phải nhín ra một khoản để đóng tiền điện. Nhà chú nấu cơm trắng bằng rơm bằng củi, nước xài từ giếng múc lên. Vừa mở mắt chú đã ra đồng, rảnh rang thì đi làm thuê làm mướn. Tối về nhà hút điếu thuốc rồi lại lăn ra ngủ như gà. Tính đi tính lại, thực chẳng cần dùng điện để làm gì. Nhà có đèn xăng xong từ thời ông bà cố sợ để lại, đến giờ vẫn xài tốt đấy thôi. Tư Hận tiết kiệm điện, thế là nhà chú chính là hộ dân duy nhất không xài điện ở cái xóm ông Đàn này. Tư Hận chạy vào nhà, lúc đi ngang qua cửa chính, chân chú giống như đụng trúng một vật gì đó đang nằm trên sàn, vừa ướt vừa lạnh. Chú Tư giật mình, như tối quá chú không nhìn thấy gì bên trong nên cũng bỏ qua. Chú đi tới giữa nhà, theo thói quen mò tìm cái hộp quẹt ga nằm ở đầu tủ thờ, rồi lại thuận tay cầm chiếc đèn xăng xong treo bên hông vách đất. Mồi lửa đốt đèn, cả căn nhà trước đó tối thui hiện tại đã có đủ ánh sáng. Một cơn gió đêm không biết từ đâu thổi tới, khiến toàn thân của Tư Hận rung lên cầm cập. Chú khẽ xoay người đặt chiếc đèn lên giữa bàn, định bụng đặt xong liền chạy đi tìm quần áo để thay ra. Ai có ngờ vừa xoay người lại, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho chú Tư sợ tới sóng ra cả quần. Chiếc đèn trên tay Tư Hận rơi thẳng xuống đất, hai chân chú cũng buồn rũn từng cơn, trực tiếp ngã lăn ra sàn nhà. Ma! Ma! Có ma! Tư Hận hét lên, vừa hét vừa chọi hai chân đạp thụt lùi về phía góc giường. Từ nhỏ được sinh ra nơi làng quê hẻo lánh, lớn lên một chút lại mất cả cha má, từ đó Tư Hận chỉ sống côi cuốc. Tư Hận nào có sợ ma cỏ gì cho cam, nhưng so với cái tưởng tượng ra để tự mình dọa mình và hiện thực con ma ấy đang xuất hiện trước mắt, nói như thế nào Tư Hận chú cũng có chút hoang mang. Còn ma lúc nãy bị Tư Hận đạp trúng cũng có chút đau nhức, đang trở mình lồm cồm bò dậy thì đúng lúc Tư Hận cầm cây đèn quay sang. Vì thế không chỉ một mình chú Tư mà ngay cả con ma cũng bị tiếng hét và hành động của chú dọa cho sợ hết vía. Tư Hận cố trấn tĩnh bản thân, bò về phía trước nhặt lại chiếc đèn. Hơn hai mươi mấy năm sống trên đời này, chú chưa từng gặp con ma nào. Không lẽ tình huống hiện tại giống như người ta thường nói là đi đêm có ngày gặp ma? Nhưng chú nào có đâu ban đêm. Đây là nhà của chú, con ma này chẳng lẽ to gan lại tự tiện tới nhà chú hay sao? Bán tín bán nghi, Tư Hận dứt khoát cầm chiếc đèn đưa thẳng về phía con ma để nhìn thử. Con ma đang ngồi trên sàn nhà, toàn thân ướt sũng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rách lổm chổm vài nơi, mái tóc dài qua vai rời lõa xõa che kín hơn phần nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Dù không nhìn rõ vẫn có thể đoán được đó là một con ma nữ. Ở yên đó, đừng có qua đây. Tư Hận lắp bắp la lên khi thấy con ma nhúc nhích như đang muốn đứng dậy đi về phía mình. Con ma dường như không nghe thấy, nó cứ siêu vẹo cố gắng đứng thẳng trên đôi chân mềm yếu, rồi cứ thế nhích từng bước đi về phía người đàn ông trước mặt. Tôi... Nè, đừng có qua đây, tôi đã nói là không được tới đây kia mà. Tư Hận lại hét toáng lên, sức dài vai rộng, chú đạp một phát. Con ma đã bay xa ra 3 mét. Một tiếng ầm to vang lên. Đau, đau quá. Con ma nằm trên mặt đất, ôm lấy thân lăn lộn. Nó vừa rên rỉ, vừa nấc lên từng tiếng, nghe thật thê lương. Tư Hận giật mình, ma cũng biết đau sao? Im lặng quan sát một lúc, Tư Hận rón rén tiến từng bước nhỏ đi về phía trước. Chú cầm chiếc đèn rọi thẳng vào mặt đối phương. Tay chân, đầu, cổ đều nguyên vẹn, chẳng thiếu bộ phận nào cả. Trên mặt cũng đầy đủ hai mắt, một mũi và cái miệng chúm chím đáng thương. Tuy hiện tại gương mặt ấy tái nhợt như xác chết vừa được vớt lên, nhưng rõ ràng nhan sắc đấy cũng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành. Nè, cô còn sống sao? Tư Hận rụt rè đưa bàn tay thô kệch lầy lầy cả bả vai của cô gái trẻ, vừa lay vừa hỏi lớn. Ở đâu thế? Sao tự dưng lại đi vào nhà tôi? Sao thế? Cô đừng có chết ở nhà tôi nha. Cô mà chết ở đây, người ta không biết, người ta lại nghĩ tôi giết cô thì khổ. Lạnh quá. Hả? Tôi lạnh quá. Nói xong lời cuối, cô gái ấy bỗng lăn đùng ra ngất. Tư Hận hồn vía lên mây, gọi cách nào cũng không lay được cô tỉnh dậy. Sợ cô ta chết thật, bất đắc dĩ chú bế thốc cô đặt nằm lên giường. Nhà Tư Hận nghèo sơ nghèo rác, bên trong cũng chỉ có một chiếc giường tre nhỏ dùng làm chỗ ngã lưng, chính giữa có một cái tủ cao tầm 1m2 dùng để làm bàn thờ. Phần rỗng của tủ còn có thể cất chút vật dụng linh tinh hay tiền bạc. Đối diện với tủ thờ là một chiếc bàn tròn bằng gỗ màu nâu nhạt, bốn cây ghế đẩu đặt xung quanh. Phía góc vách còn lại được đặt một chiếc rương nhỏ dùng để đựng quần áo. Xa hơn một chút là góc bếp để chú có thể nấu những bữa cơm lót dạ. Tư Hận đặt con gái nhà người ta lên giường, rồi vội vàng chạy đi, thay ra bộ đồ ướt chú đang mặc trên người. Lúc chú quay trở lại, hai tay bỗng lùng bùng bởi tiếng kêu lập cập phát ra từ cái giường nhỏ. Tư Hận rón rén bước lại đưa mắt nhìn. Nhìn xem rồi mới tá hỏa, bởi vì chú quên mất cô gái kia cũng đang mặc trên người bộ đồ ướt. Phải làm sao đây? Trong nhà chỉ có một mình ơn chú, mà hàng xóm xung quanh nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa. Căn nhà gần nhất của bà Hai Nhạn cách đây cũng 300-400 mét. Huống hồ mưa to gió lớn thế này, ai đâu rảnh rang chạy sang để giúp chú thay đồ cho con gái. Cô ấy vì lạnh nên toàn thân run lên cầm cập. Cô run tới nỗi chiếc giường tre cũng có thể nghe tiếng cót két. Thôi thì giúp người giúp cho trót. Tính mạng con người vẫn quan trọng hơn cái gọi là ngượng ngùng giữa thời khắc cô nam quả nữ. Tư Hận nghĩ là làm. Chú nhắm mắt nhắm mũi, quơ quào loạn xạ. Cuối cùng hì hụt cả buổi, cũng có thể cởi ra được bộ quần áo ướt mềm. Người ta không một tấc vải che thân, chú Từ cũng chẳng thua nước đục thả câu. Thuận tay chú lôi cái mền cũ mỏng toang, bao bọc cô kín mít từ đầu tới chân. Thở dài một hơi, Tư Hận từ từ bình tĩnh trở lại. Lần đầu tiên chú được tiếp xúc với đàn bà con gái ở khoảng cách gần như thế. Đã vậy còn giúp người ta cởi đồ, máu huyết trong người chú lúc này đã sôi lên. Đối thế đạo, chú Tư cũng là một thằng con trai quyền si, sức tràn trề. Nói không ham muốn chẳng qua cũng chỉ là nói xạo. Cả người tự nhiên nóng rang, Tư Hận dứt khoát quay người không dám nhìn cô gái ấy. Bước đến cây ghế đẩu ngồi xuống, chú Tư nghĩ rằng đêm nay có lẽ chú sẽ thức trắng vì bị một người lạ vô tình chiếm mất chỗ ngủ. Đến giữa đêm, mưa bên ngoài không còn to nhưng vẫn rơi từng hạt đều đều. Tư Hận đang gục đầu trên bàn ngủ tạm thì lại bị tiếng rên rỉ của ai kia làm cho tỉnh giấc. Lạnh, lạnh quá. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng cơ thể đang run lên khiến Tư Hận nháy mắt tỉnh hồn. Chú theo phản xạ quay đầu nhìn về phía chiếc giường tre nhỏ. Ở nơi đó có cô gái đang trùm chăn kín nhưng vẫn run lên không thôi. Nè cô ơi, cô ơi, cô làm sao thế? Tư Hận đưa tay chạm vào trán của cô, cảm giác nóng ran trong nháy mắt khiến chú giật mình rụt tay lại. Cô ấy sốt rồi. Mặc dù đang sốt nhưng vẫn luôn miệng nói mình đang lạnh. Tư Hận nhớ lúc nhỏ, mỗi lần chú sốt cao không có tiền mua thuốc, cha má thường đâm gừng tươi rồi pha với một chút nước ấm mang đi lau toàn bộ cơ thể cho chú. Gừng trên kệ bếp thì vẫn còn mấy củ, nhưng nếu áp dụng cách đó lên người cô gái, liệu sáng mai cô có chấp nhận nổi hay không? Điều đó bây giờ không quan trọng, cứu được người, mọi thứ để tính sau. Tư Hận học theo cha má, đâm gừng vắt nước, rồi dùng chính chén nước đó thoa lên toàn bộ cơ thể cô gái đang trong cơn mê man. Thoa xong nước gừng, chú lại cẩn thận lau người giúp cô bằng một thau nước ấm. Đầu ra đấy, chú dọn dẹp ổn thỏa rồi quay lại giường. Chiếc giường tre nhỏ nếu gượng ép một chút cũng đủ chỗ cho cả hai người nằm. Nhà chú chỉ có một cái mền cũ mỏng manh, rõ ràng không đủ để giữ ấm cơ thể của cô gái. Dù gì cũng đã đến bước này, Tư Hận dứt khoát nằm đài xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo cả người cô gái lạ ôm tròn vào lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người Tư Hận đột nhiên nóng ran, trên dưới chi chít khó chịu, chẳng khác nào đang nằm trên đống lửa. Ngoài ý muốn, cô gái bên cạnh cơ thể đã bắt đầu ngừng run. Trên đôi mày thanh tú cũng lấm tấm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thở vào một hơi, Tư Hận cắn răng từ từ nhắm mắt. Tự nhiên khoảnh khắc này đây, chú lại có một ước muốn hoang đường. Chú ước, người con gái đang nằm trong vòng tay này sẽ ở lại bên chú mãi mãi. Và điều ước hoang đường của Tư Hận đã trở thành hiện thực. Sau cái đêm hy hữu đó, Trinh, tên người con gái bỗng từ trên trời rơi xuống ấy, đã quyết định ở lại bên cạnh chú, không đi đâu khác. Nói đúng hơn, Trinh đã chẳng còn nơi nào để đi. Trinh không nhớ mình là ai, không nhớ gia đình cô ở đâu, cũng không nhớ cô đã đi từ đâu đến. Chỉ duy nhất một điều, cái tên Trinh nó cứ mãi lẩn quẩn trong trí óc. Khi Tư Hận hỏi tên cô là gì, hoảng quá, cô liền buộc miệng nói mình tên Trinh. Vậy là Tư Hận bắt đầu gọi cô như thế. Sinh ra và lớn lên, ở cái nơi gọi là xóm ông Đàn, Tư Hận có đến hai người chị gái song sinh, nhưng cả hai đều vắng số. Chỉ sống đúng 30 năm, liền mất vì bệnh hiểm nghèo. Mất cùng lúc hai đứa con gái, mãi đến 5 năm sau, cha má chú Tư mới sinh thêm chú, cốt chỉ để có người nương tựa lúc ông bà tuổi già sức yếu. Tư Hận lớn lên trong tình yêu thương hết mực của cha má. Có điều chú không thích đi học như người ta. Chú nghĩ nhà đã nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Giờ chú đi học nữa thì cha má lấy gì để lo. Mấy năm trước, cha má dành dụm được bao nhiêu đều đổ vào tiền thuốc men cho hai chị. Cuối cùng hai chị mất, thế là tiền bạc trong nhà cũng không cánh mà bay. Thân là một thằng con trai, Tư Hận nhất quyết không đi học, một lòng chỉ thú mận ăn. Cha má chú đã già rồi, người lại mang thêm bệnh tật, chú còn trẻ còn sức. Việc trước mắt là lo cho cha má sống an nhàn đến hết quãng đời còn lại. Chú khỏe mạnh nên ai thuê gì làm nấy. Thời gian rảnh rang, chú cắm mặt ngoài đồng trên mảnh đất ruộng không tới ba công do ông bà già ngày xưa để lại. Mùa bắp thì trồng bắp, mùa khoai thì trồng khoai. Hễ người ta trồng cái gì có ăn, chú lại học theo trồng cái đó ngay. Rồi tai ương bỗng dưng kéo đến với gia đình Tư Hận năm thứ hai. Cùng vào một năm, cha má chú lần lượt qua đời, khi chú vẫn còn chưa bước qua ngưỡng cửa 20. Nhà nghèo không có tiền không bạc, nhảy mắt biến thành người mồ côi không cha không má. Tư Hận suốt ngày thui thủi một mình. Sáng chú ra đồng, chiều tối chú trở về sống tạm bợ bên căn nhà tồi tàn dột nát, thiếu trước thiếu sau. Lúc đó Tư Hận nghĩ chắc số trời đã định chú sống cô đơn như thế. Nào ngờ chỉ sau một đêm mưa bão cuối năm, một chuyện hy hữu đã xảy ra ở cái xóm ông Đàn này. Chú Tư Hận cuối cùng cũng đã tìm được vợ. Trinh rất đẹp, một nét đẹp mà chỉ cần người đối diện nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ cả ngày. Tính Trinh rất tốt, tuy ít nói nhưng cô ngoan ngoãn, ai bảo gì cô làm nấy, nhất là Tư Hận. Vì có ơn cứu mạng nên Trinh mặc định đời này cô phải lấy thân để báo đáp. Hai người sống với nhau được hơn tuần lễ, không thấy ai tới tìm Trinh mang đi, nên cả hai quyết định làm cái lễ coi như ra mắt với hàng xóm, để bọn họ làm chứng hai người đã nên nghĩa, nên duyên với nhau. Cả xóm ông Đàn đều rất vui, Tư Hận cũng rất vui. Những tưởng đời chú chỉ có thể ở giá tới lẫn, nào ngờ đúng năm 26 tuổi, lại có một cô gái đẹp tựa như tiên giáng trần, tự nguyện bước vào căn nhà tồi tàn của chú, tự nguyện làm vợ của chú. Thử hỏi, niềm vui này còn gì có thể sánh bằng đây? Hai vợ chồng Tư Hận cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên trong căn nhà tranh cũ kỹ. Cả hai còn trẻ nên cố gắng, tu chí làm ăn. Có rầu ăn rầu, có cháo ăn cháo, cứ thế mà sống lay lắt qua ngày. Cuộc sống tuy khổ cực nhưng đầy ắp niềm vui sướng. Căn nhà nhỏ quạnh hiu lúc nào cũng vang vọng tiếng nói tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ. Tư Hận thương vợ lắm, chú không cho Trinh đi theo mình ra đồng, sợ cô cực nhọc, không cho cô làm việc nặng, cũng không cho cô buồn gánh bán bưng. Hàng ngày chú đi làm, Trinh chỉ việc ở nhà thổi cơm nấu nước. Chú trồng cho Trinh vài luống rau bốn, rau lan, ở kế bên lại gieo thêm mấy dây bầu, dây bí. Có dư được chút đỉnh, hai vợ chồng rủ nhau đi mua cặp gà đủ trống đủ mái, chịu khó chăm sóc. Hiện tại chuồng gà cũng ngót nghét hơn chục con. Hả vui thì mần thịt, nấu cháo ăn lót dạ. Hôm nào buồn thì nhặt trứng, đem luộc cùng với nấm rau xanh, dằm nước mắm, ăn cơm trắng qua ngày. Mùa này qua mùa nọ thấm thoát, hai vợ chồng đã ở cùng nhau được hơn nửa năm. Thùy Trinh kêu lên một tiếng, lật đật đưa tay bụm miệng chạy nhanh ra phía sau. Thứ Hận vừa cầm đôi đũa định lùa miếng cơm vào họng, thấy như vậy cũng đặt ầm xuống, lo lắng chạy theo vợ. Chuyện là hôm nay ra đồng, Thứ Hận có gặp Bảy Thẹo đang vác cần đi câu, mà Bảy Thẹo thì ở cái xóm ông Đàn này còn ai lạ. Cái danh sát cá từ lâu đã ăn sâu vào trong cái tên của ổng. Thấy mọi người bu lại dòm ngó chiến lợi phẩm của Bảy Thẹo, Thứ Hận cũng tò mò bu theo. Người mua vài con cá rô mang về để kho quẹt, người lấy vài con cá trê chiên giòn, chấm mắm gừng. Thắt một cái trong giỏ Bảy Thẹo chỉ còn một cặp cá lóc đồng to bằng cổ tay người lớn. Sao, chú Tư mày có muốn lấy cặp cá lóc này mang về nấu cháo cho thím Tư ăn không? Thứ Hận muốn lắm. Từ hồi về sống với chú, Từ Trình vẫn chưa được ăn cá. Nhưng ngặt nỗi... Em không có mang theo tiền. Hay là anh Bảy cho em mua tiếu, mà em ghé nhà anh trả có được không? Trời ơi, chú anh em làng xóm với nhau, mày nói gì kỳ thế? Đây, tiền bạc làm chi? Mày đổi anh vài củ khoai mang về nấu ráo cho sắp nhỏ. Anh đưa mày hai con cá được chưa? Tưởng gì chứ, khoai anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng mà em chỉ xin đổi một con thôi. Nhà có hai vợ chồng, làm hai con, ăn làm sao cho hết. Chú mày muốn lấy mấy con thì lấy. Mày một con, anh hai một con. Cá lóc này mà nấu canh chua bông điên điển là ngon hết sảy con bà Bảy đấy. Thứ Hận nghe xong đã vội nuốt nước miếng. Vợ chú nấu canh chua ngon lắm. Sẵn bên hông nhà bà Hai Nhạn có cây điên điển vừa mới ra bông, để tí về ngang chú ghé xin một nắm, vậy là nấu được một tô canh chua cá lóc. Tưởng đâu chiều nay vợ chồng Thứ Hận sẽ có được bữa ăn tối ngon lành với canh chua bông điên điển. Nào ngờ món ngon vừa dọn ra, hai vợ chồng chưa kịp động đũa, thím Từ Trình đã bụm miệng chạy vội ra sau hè, đồn thóc đồn tháo. Bình ơi, em có sao không? Sao chưa ăn gì mà nôn hết ra vậy? Em... Từ Trình vừa mở miệng nói được một chữ, đã tiếp tục cắm mặt xuống đất nôn ra. Từ Hận lo lắng vỗ nhẹ lên lưng cô vài cái, thở dài. Hay là để mai anh chở em ra trạm y tế khám nha. Dạo này anh thấy em ăn uống thất thường quá, mấy mấy ngày mà người đã gầy trơ xương, nhìn mà xót. Từ Trình lau miệng đứng lên, dưới sự dìu dắt của chồng, cô bán tín bán nghi nhỏ giọng. Anh à, em nghi em có bầu rồi đó. Có bầu sao? Ừ, tháng này em trễ mất 3 tuần. Lúc đầu em cũng không nghĩ mình có bầu đâu, nhưng mà dạo gần đây cứ thấy trong người uể oải bồn chồn, đêm thì trằn trọc ngủ không ngon giấc, đặc biệt là cứ ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày lại trào lên. Rồi hồi xế em gặp dì Hai đi ngang qua. Dì nhìn quở em sao dạo này ốm quá. Em tình thiệt mới đem chuyện ăn không ngon ngủ không yên kể cho dì nghe. Xong dì cười ha hả rồi phán em câu, dì nói coi chừng em có bầu rồi đó. Từ Trình nói nhiều dữ lắm, mà không biết Tư Hận có nghe thấy hay không. Chỉ thấy khi cô vừa nói xong, chú Tư đã bất ngờ quay sang bế thốc cả người cô lên, sau đó xoay vòng vòng đá vậy, còn vừa xoay vừa cười ha hả. Anh có con rồi, anh có con rồi, anh được làm cha rồi. Mình ơi, chúng ta sắp có con rồi. Nè anh làm gì vậy? Thả em xuống đi, em chóng mặt quá. Anh không thả, anh vui quá vợ ơi. Nhanh thả em xuống, em nôn ra người anh bây giờ. Thế là Từ Trình có thai thật, và không biết nên vui hay nên buồn khi đến ngày chuyển dạ. Từ Trình đã sinh ra một cặp phượng hoàng là hai nàng công chúa. Vui thì cũng có vui, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền để nuôi sống bốn miệng ăn, biết kiếm ở đâu ra. Gánh nặng gia đình từ đó đặt hết lên vai của Tư Hận. Thấm thoát mới đó đã 3 năm trôi qua, hai đứa con gái của Tư Hận lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Đứa lớn tên là Lê Ngọc Tố, đứa nhỏ tên là Lê Ngọc Nga. Hai đứa giống nhau như đúc, nếu không biết cách phân biệt chắc chắn sẽ nhận nhầm người chứ chẳng chơi. Ngọc Tố có đôi mắt long lanh, đượm buồn, nhưng khi cười lên, ánh mắt ấy cồng cồng, trông rất có thiện cảm. Ngược lại, hai mắt của Ngọc Nga thì có phần to và sắc hơn. bình thường trông rất linh hoạt, nhưng khi tức tối lại thêm mấy phần bất thiện. Suốt 3 năm này, Tư Hận ngoài việc đồng án, chú còn xin đi làm thuê ở công trường xây dựng gần nhà. Tiền lương kiếm được cũng kha khá. Ăn uống hà tiện một chút cũng đủ cho ba mẹ con Tư Trình sống thoải mái, không phiền muộn. Tưởng rằng như thế đã là hạnh phúc, nào đâu chỉ mới vui cười chưa được bao lâu, tai ương một lần nữa ập tới gia đình của Tư Hận. Ngọc Nga mấy hôm nay cứ sốt ly bì, nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện, hai vợ chồng Tư Hận đành phải ra tổ y tế xin đợi thuốc cấp miễn phí về cho bé uống. Có thuốc trong người con bé hạ nhiệt, như vài tiếng sau hết thuốc, cơ thể nhỏ nhắn lại bắt đầu nóng ran. Sức đề kháng của Ngọc Nga từ khi mới sanh đã yếu hơn chị mình là Tố Ngọc. Hai chị em ra trước sau cách nhau có 75 giây, nhưng dù gì Ngọc Tố cũng được 2,2 kg, trong khi Ngọc Nga nhẹ hơn chỉ có 1,9 kg. Nhưng hết phần may mắn cho chị, mỗi khi trái gió trở trời, Ngọc Nga lại hứng chịu tất cả bệnh tật trong người. Từ Trình cứ đinh ninh lần này Ngọc Nga cũng chỉ bị cảm vặt, nên bản thân cô có mấy phần chủ quan. Ai có về đến đêm thứ ba thì xảy ra chuyện. Tối hôm đó, Từ Trình cùng với cô con gái nhỏ Ngọc Nga ngủ cùng nhau trên giường, trong khi Tư Hận và con gái lớn Ngọc Tố ôm nhau ngủ tạm trên võng. Gần 12 giờ khuya, Ngọc Nga phát sốt, cả người nóng ran như lửa đốt. Đã vậy, lần nữa con bé lại lên cơn co giật, hô hấp khó khăn, tay chân đã bắt đầu tím tái. Từ Trình đang thiều thiều ngủ, bỗng nghe thấy tiếng thở đứt quãng, như đang lấy hơi, vang lên ở gần ngay bên cạnh. Cô hốt hoảng ngồi bật đèn, cả nhà nháy mắt sáng choang. Tư Hận cùng với con gái lớn nằm gần đó cũng giật mình choàng tỉnh. Làm sao vậy em? Tư Hận nhìn thấy vợ mình đang luống cuống tay chân, nước mắt ngắn dài, liền chạy tới dò hỏi. Con bé Nga nó làm sao để anh ơi? Đâu, em tránh ra để anh coi. Tư Hận đẩy vợ mình sang một bên rồi sấn tới, thấy con gái cả người đang co giật lên từng tiếng, chú lớn giọng quay sang nói ngay với vợ. Không xong rồi, em chạy ra ngoài la lên để hàng xóm tới giúp, nó đang bị như thế này, vợ chồng mình đụng vào sẽ không hay, nhanh đi em. Từ Trình nghe theo lời chồng, giữa đêm khuya thành vắng, chạy ra đứng giữa đường vừa khóc vừa la. Những con chó bị đánh thức đầu tiên cũng thì nhau sủa đến om trời. Hàng xóm ở cách đó vài trăm mét nghe tiếng chó sủa liền nhanh chóng bật đèn chạy ra. Nhát tới nhà Tư Hận có biến, mọi người cùng nhau lục đục chạy tới. Người đến đầu tiên là bà Hai Nhạn cùng với thằng cháu nội tên Hiền, năm nay vừa tròn 7 tuổi. Vợ thằng Tư Hận có chuyện gì thế? Dì Hai ơi, dì làm ơn cứu con của con đi, con của con. Nghe được nửa chừng bà Hai đã tỏ tường mọi chuyện, bà đẩy Tư Trình ra một bên rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Tư Hận, mày tránh ra, để con Nga cho dì ấm. Tư Hận không dám rề rà, lập tức tránh sang một bên. Bà Hai Ngạn thuận thế ẵm đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng đung đưa trên tay. Trời ơi, nó sốt cao quá, hai vợ chồng mày chăm con kiểu gì thế, để con nhỏ sốt tới động kinh co giật cả người luôn rồi nè. Nga ơi, Nga, nghe bà Hai gọi không con? Nga ơi, tỉnh dậy bà Hai thương. Bà Hai Nhạn vỗ nhẹ vào mông Ngọc Nga, vừa run giọng gọi lớn tên con bé. Đoạn bà quay sang nói nhanh với Tư Hận, như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Tư Hận, mày tìm cây kim chích vào đầu ngón tay cho chảy máu, rồi đem lại đây nhỏ vào miệng con bé. Nhanh lên, mày ra còn cứu kịp. Tư Trình cùng với mọi người vừa lúc cũng chạy vào. Người đi giúp Tư Hận tìm kim, người vừa không ngừng gọi tên con bé cho nó tỉnh. Làm theo lời bà Hai, Tư Hận nhỏ vào miệng con gái mấy giọt máu trên đầu ngón tay. Kết hợp với gọi lớn cùng lau mát trên cơ thể, Ngọc Nga cuối cùng cũng lấy lại ý thức. Mở ra đôi mắt mơ mơ màng màng, Ngọc Nga nhìn một nhà toàn là người thì sợ hãi méo máu, nó giáo giác nhìn ngó xung quanh. Vừa lúc quay sang nhìn thấy mẹ, cô bé không nhìn được bật khóc thành tiếng. Mẹ ơi, ẩm ẩm. Từ Trình nước mắt lăn dài, vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy đứa con gái. Tạ ơn trời Phật, xem ra lần này con gái cô may mắn giữ được một mạng. Sau cái đêm kinh hoàng đó, Vợ chồng Tư Hận thức trắng đến sáng chỉ để thay phiên túc trực bên cạnh con nhỏ. Lần này hai vợ chồng chú không dám chủ quan. Gà vừa gáy sáng, cả hai đã mang ngọc tố gửi sang cho bà Hai Nhạn trông giúp. Sau đó Ly về nhà bồng trống nhau trên chiếc xe đạp cũ, đi thẳng lên trung tâm y tế huyện đăng ký khám tổng quát cho Ngọc Nga. Mấy cán bộ y tế ở đó kiểm tra cho con bé rất lâu. Hết lấy máu xét nghiệm, rồi lại kiểm tra tay chân mình mẩy của nó. Quần tới quần lui cả buổi sáng, cuối cùng bọn họ cũng đưa cho vợ chồng Tư Hận kết luận tạm thời. Họ nói, con bé Ngọc Nga bị như thế, có phải cảm sốt thông thường, mà nó là bị nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu, căn bệnh quái ác, bỗng dưng rơi trên người đứa con gái nhỏ nhắn, chỉ mới có 3 tuổi. Hai vợ chồng Tư Hận khỏi phải nói, đã hoang mang tới mức đứng ngồi không yên. Từ Trình lảo đảo trên đôi chân mềm nhũn siêu vẹo, chạy vào phòng bệnh ôm lấy con gái, vừa khóc vừa la. Trong khi đó, Tư Hận ngồi thụp xuống góc tường ở bên ngoài, cả người không thiết đồng đậy. Tuy là lúc hai chị của mình mất, Tư Hận chưa sinh ra, nhưng nghe cha má nói, chú biết hai chị mất là do nhiễm trùng máu. Hai chị sinh đôi, hai đứa Tố Nga cũng sinh đôi. Hai chị mất năm 30 tuổi, hai đứa con của chú cũng vừa tròn 3 tuổi. Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ lần này vợ chồng chú phải chịu cánh mất con như cha mẹ ngày xưa? Chỉ mới suy nghĩ tới thôi, Tư Hận đã nghe lạnh cả sống lưng. Nếu như có thể, chú chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá, chỉ mong sao hai đứa con gái của chú được bình yên sống sót qua hết kiếp nạn. Ngọc Nga được xuất viện trong ngày, tự túc đem về nhà điều dưỡng. Đáng lý với tình trạng của con bé, ít ra cũng phải nằm viện 2-3 ngày để bác sĩ theo dõi, phòng trường hợp sốt cao tái phát, người nhà trở tay không kịp. Nhưng vợ chồng Tư Hận làm gì có đủ tiền để cho con gái nhập viện. Vậy nên tính tới tính lui, cả hai quyết định chỉ đi khám và lấy thuốc cho con bé, rồi hẹn với bệnh viện một tuần sau sẽ mang con quay lại tái khám. Tối hôm đó, nhìn hai đứa con đang ngủ say bên cạnh nhau, Tư Hận não nề rít vào một hơi thuốc lá cay nồng. Đoạn thở dài quay sang nói với vợ. Mình à, anh tính bán miếng đất ruộng cha má để lấy tiền chạy chữa bệnh cho con Nga. Cô biết bệnh tình sẽ tái phát lúc nào, nhà không có tiền, anh lo dữ lắm. Nhưng mà bán rồi lấy đâu mà mừng ăn đây anh? Mấy năm nay mùa màng năm nào cũng thất bát, làm riết không có dư, chỉ đủ sống lay lắt qua ngày. Thì giữ làm chi, bán đất rồi để dành chút tiền ở đó, khi nào cần thì chúng mình dùng. Anh ra ngoài đi làm thuê làm mướn cho người ta, làm nhiều một chút thì cũng đủ trang trải qua ngày mà em. Từ Trình đắn đo, cô biết chồng cô nếu không phải đã đi đến bước đường cùng thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như thế. Cô xót lắm, im lặng không nói gì. Bản thân Tư Trinh cũng đang âm thầm đưa ra cho mình sự lựa chọn. Hay cứ để từ từ vợ chồng mình tìm cách khác nha anh. Còn cách nào nữa đâu em, ngoài miếng đất đó ra nhà mình cũng đâu còn tài sản khác đáng giá để bán chứ. Nhưng đất đó là ông bà cha má để, bây giờ mình bán thì ông bà cha má trên trời cũng nhìn thấy vợ chồng con cái mình đang khổ đây. Cùng đường mới phải bán, vợ chồng mình như thế nào cũng được, chủ yếu là lo cho hai đứa nhỏ thôi. Tư Hận quả quyết, chú nhất định phải làm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền chạy chữa dứt hẳn bệnh tình cho Ngọc Nga. Hồi xưa nhà chú nghèo, cha má không trị cho chị hai, tới nơi tới chốn đành bất lực nhìn chị hai ra đi, rồi tới chị ba. Giờ gia đình nhỏ của chú không tính là giàu có, nhưng có mượn nợ chú cũng nhất quyết phải lo cho con gái chú được khỏi bệnh. Từ Trình không nói thêm, mọi quyết định cô đều nghe theo chồng mình. Miếng đất ruộng nhà Tư Hận bán lại cho ông Chính Ngâu, chủ nhân 2-3 mẫu đất ráp giành miếng đất của Tư Hận. Ba công đất ruộng bán được 42 triệu, cò kè qua lại, Tư Hận bớt luôn cho ông Chính 2 triệu, cuối cùng chú nhận được 40 triệu tiền mặt. Lần đầu tiên cầm được số tiền lớn như thế trong tay, ta nói Tư Hận hồi hộp dữ lắm. Ông Chính đem tiền giao ra, chú cứ cầm mà không biết đếm làm sao cho hết. Thường ngày có vài trăm nghìn, lận lưng quần chú còn sợ mất lên mất xuống. Hiện tại đang giữ tiền triệu, đã vậy còn là chục triệu. Khỏi phải hình dung Tư Hận lo lắng như thế nào. Vốn chú muốn cùng Tư Trinh đi nhận tiền, ai ngờ đêm qua con bé Nga lại lên cơn sốt. Tờ mờ sáng chú chở vợ con lên trung tâm y tế làm thủ tục nhập viện, rồi mới một mình quay về ghé nhà ông Chính để nhận tiền. Mượn bà Chính, bà đếm giùm đống tiền trước mặt cho mình thấy, chứ để Tư Hận tự đếm có nước đợi hết nguyên ngày. Nhận đủ tiền, Tư Hận gom hết bỏ vô bọc ni lông đen rồi cột chặt lại. Cẩn thận hơn, chú đem cái bọc đen bỏ vô một cái gói trông có vẻ cũ kỹ. Máng lên cụ xe, chú bắt đầu đạp thục mạng tới bệnh viện. Một tháng khoảng 2-3 lần Ngọc Nga phải nhập viện vài ngày để điều trị bệnh. Mỗi lần như thế, Tư Trình sẽ là người túc trực suốt bên cạnh con gái, trong khi Tư Hận lại lo chạy vòng ngoài, lo đi làm kiếm thêm tiền. Hạ rảnh rang, chú lại phải chạy về nhà ngó xem một chút Ngọc Tố đang gửi tạm bên nhà bà Hai Nhạn sống có tốt không. Tiền ăn, tiền uống, tiền viện phí, tiền thuốc men, tính ra cũng ngốn ngốn, mất 4-5 triệu bạc một lần. Tư Hận rầu túi ruột, mới đó mà số tiền bán đất cũng chẳng còn là bao. Chiều tối ngày thứ hai, trước cửa phòng bệnh nhi, Tư Hận cẩn thận dúi vào tay vợ một xấp tiền dày cộm. Chú nói, ngày mai ngày mốt chắc anh không vào chăm con với em. Em giữ tiền này rồi hai mẹ con tự trang trải. Anh đi đâu? Tại sao không vào với mẹ con em? Anh theo người ta sang công trình bên xóm mới làm thêm buổi tối. Sáng làm bên đây, chiều tối lại chạy qua bên kia làm thâu đêm. Chắc cỡ 2 đêm là xong. Bên đó đang guốc công để làm cho kịp ngày bàn giao với chủ. Rồi làm cả ngày lẫn đêm, lấy sức đâu mà anh làm nổi. Em lo gì, anh còn trẻ. Ba ngày đi làm, tối về nhà cũng chỉ ngủ nghỉ chứ làm gì đâu. Giờ có công việc để làm, tuy ngủ ít hơn một chút, nhưng bù lại, anh nghe nói tiền công nhân lên gấp 3 lần công làm 3 ngày. Làm 2 đêm là coi như bằng làm 6 ngày, lời quá còn gì. Nhưng mà... Thôi, em đi vào với con đi, thiếu hơi em, nó lại la sùm cả lên. Nhưng có chắc chỉ 2 đêm không anh? Chắc, xong 2 đêm, anh lại vào sớm với mẹ con em. Thôi, anh đi về đây, tối nay rước con Tố về ngủ chung với anh cho vui. Mấy hôm nay, ngày nào cũng về quy lơ quy lắc, con nhỏ ngủ mất tiêu, anh đâu có dám đánh thức nó. Tư Hận nói thêm vài câu với vợ rồi men theo đường cũ đến bãi gửi xe. Gửi con ngựa sắt của mình về nhà, Tư Trinh im lặng đứng chôn chân nơi cửa phòng bệnh, nhìn theo bóng lưng của chồng cho tới khi khuất hẳn. Cô nào biết rằng lần chia tay này chính là một lần sinh ly tử biệt. Sáng hôm đó không biết vì sao Ngọc Nga lại sốt cao. Vốn dĩ hôm qua khám xong, tình trạng của nó đã đỡ hơn. Tính đầu sáng nay bác sĩ sẽ cho hai mẹ con về nhà, nào ngờ Tư Trinh ôm con trong tay không ngừng vỗ nhẹ vào mông nó, vừa vỗ vừa đi đi lại lại khắp căn phòng nhỏ chật hẹp. Ngọc Nga sốt cao lắm, mặt mũi đỏ bừng, đã vậy còn liên tục quấy khóc. Tư Trinh dỗ cách mấy nó cũng không chịu nín. Xót con, Tư Trinh mếu máo khóc theo. Con khóc, mẹ cũng khóc. Nháy mắt, căn phòng nhỏ chật hẹp đã rùm beng như cái chợ. Trinh, tụi mày đưa con Nga đây dì Hai ẵm cho. Bà Hai Ngạn không biết từ lúc nào đã bước tới bên cạnh Tư Trinh, mang khuôn mặt gượng gạo. Bà vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy đứa bé. Ủa, dì, dì ra đây từ khi nào thế? Dì, dì cũng mới ra. Mà sao dì ra đây? Rồi con Tố nó ở nhà với ai? Hay ba nó về rồi đúng không dì? Bà Hai đơ người trước những câu hỏi dồn dập của Tư Trinh. Ho khan vài tiếng, bà Hai chậm rãi hồi đáp. Bà yên tâm, con Tố nó ở nhà, có thằng Hiền chơi chung không sao đâu. Còn thằng Tư Hận... Anh Tư Hận, ảnh sao hả dì? Thằng Tư Hận... Bà Hai nghẹn ngào, lúc này bao nhiêu cảm xúc đau thương đều như nhộng tầm phá kén chui ra. Nước mắt giàn giụa, bà Hai rít lên từng tiếng. Thằng Tư Hận nó chết rồi. Dì... Chị tới báo tin cho mày rồi rước mẹ con mày về lo hậu sự cho nó. Trình ơi, chồng mày chết rồi Trinh. Đúng như lời người chủ tàu đã nói, công trình bên xóm mới chỉ cần làm đúng 2 ngày 2 đêm, không ngời tày là có thể hoàn đúng thời hạn. Tối ngày thứ hai, trong lúc nghỉ ngơi ăn tối, Tư Hận đã nghe bần thần khó chịu trong người. Đã 2 ngày 2 đêm, Tư Hận không hề chợp mắt được giây phút nào. Người ta giải lao 5-10 phút cũng có thể ngáy khò khò. Còn chú, phần vì tiếng công trình ồn ào quá, phần vì lo lắng cho vợ con, bao nhiêu nỗi lo ập đến một lúc. Dù cho mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, hai mắt chú vẫn mở sáng trưng không thể nhắm. Thiết nghĩ chỉ cần ráng thêm vài tiếng nữa thôi, có thể lãnh tiền chạy ngay về gặp mặt vợ con. Tư Hận bật cười, lại lùa phần cơm, để lâu khô queo lạnh ngắt vào bụng cho xong để kịp giờ làm tiếp. 4:35 sáng, đội làm thêm của Tư Hận kết thúc công việc được giao. Ai nấy tranh thủ dọn dẹp mớ vật liệu dư thừa đang vứt ngổn ngang để giết thời gian, trong khi chờ đến đúng giờ lãnh tiền về. Đội công chính của chủ tàu cũng có vài người lục tục thức dậy, bắt đầu cùng nhau gỡ dàn giáo. Ta nói cái dàn giáo xây cho tòa nhà 5-6 tầng nó to dữ lắm. Lúc trước lắp vào đã khó, đầy gỡ ra càng khó hơn. Tư Hận đứng dưới đất ngửa cổ thích thú ngó xem. Chú nghĩ bụng, món này mà không có nghề, cỡ như chú, chắc gỡ tới lẫn cũng chưa xong. Nè chú em, lại đây giúp tụi tôi một tay đi. Sao? Anh kêu tôi sao? Đúng rồi, là chú đó. Người đàn ông trung niên đang đứng đỡ một bên chân giáo lớn giọng nói với Tư Hận. Cũng nghĩ đơn giản nên Tư Hận nhanh chân chạy đến bên người đó, thiệt tình hỏi ngay. Anh kêu tôi chi thế? Cái chốt trên đó bị kẹt, chú lấy cây tầm vong ở dưới đất đẩy lên giùm tôi coi. Có như vậy thằng quỷ trên kia mới hạ tầng đó xuống được. Là lấy cây này đúng không? Rồi đẩy cái chốt nào? Sao tôi nhìn lên có thấy cái chốt nào đâu? Đó, cái chốt dài nối giữa 2 cây sắt, làm lâu ngày bị xi măng nó dính vô. Chú đẩy mạnh một cái là nó rớt ra liền. Tư Hận làm đúng như lời người đàn ông ấy nói, mà chú đẩy hoài đẩy mãi cái chốt nó vẫn không bung ra. Thằng quý, mày làm hết cơm rồi hay sao mà yếu vậy? Cái chốt vậy mày đẩy hoài không ra. Tôi đẩy mạnh dữ lắm rồi đó, tại cái chốt nó cứng quá. Thôi thôi thôi, mày lại đây đỡ dàn giùm tao đi. Để đó tao tự đẩy. Người đàn ông trung niên bực mình, vé cộc cặn. Ông ta thấy Tư Hận to con, đứng đó tưởng nhờ được việc, nào có ngờ. Tư Hận cũng bực mình chứ. Chú có lòng tốt tới giúp mà còn bị ăn chửi thì làm sao vui nổi. Nhưng lỡ giúp rồi thì giúp cho trót. Giờ chú mà bỏ mặc đi thì mặt mũi chú biết để đâu. Nghĩ vậy Tư Hận đi nhanh về phía người đàn ông. Đổi tay với ông ta, một mình chú giữ chặt chân chống dàn giáo bên phải. Dàn giáo vốn được 2 người giữ phía dưới, một người leo thang lên cao để thuận lợi gỡ từng cái một. Người đàn ông trung niên dựng lên cây tầm vong, rồi thẳng tắp đập mạnh vào cái chốt. Cái chốt bùng ra một cách dễ dàng. Thấy chưa? Thấy rồi đó. 2 người đang nói chuyện bên kia, một tiếng ui da kêu lên. Tư Hận và người đàn ông đồng thời quay sang. Chỉ thấy cha nội đang giữ chân chống còn lại của dàn giáo, không biết bị cái gì rơi vào mắt mà đưa tay lên dụi lia lịa. Tay còn lại run run, cả người chẳng đứng được, cứ chao đảo lắc lư. Tư Hận hết hồn, một mình chú làm sao mà chống đỡ cho nổi sức nặng của nguyên cái dàn giáo to tướng. Chú la lên một tiếng, mất sức khuỵ chân. Dàn giáo rung lắc dữ dội, nghiêng hẳn về một phía. Mọi người xung quanh cả kinh, mạnh ai mạnh ấy chạy tới thét lên. Kết quả dàn giáo đổ sập, ai cũng nhanh chân chạy thoát. Chỉ mỗi Tư Hận là chưa kịp hoàn hồn, đứng chết trần tại chỗ. Một tiếng vang lên như động đất, cả một khoảng trống, bụi bay mù mịt, chẳng thấy đường đi. Đến khi nhìn rõ một chút, có người kinh sợ mà hét lớn. Trời ơi, thằng Hận nó chưa kịp ra kìa. Ở đâu, nó đang ở đâu? Tôi không biết. Nhưng lúc nãy tôi dòm ngó lại thấy nó đứng chết trân ở đó. Mọi người nhao nháo chia nhau ra. Anh đầu này tôi đầu kia, bọn họ lục tung lên mớ hỗn độn vừa mới đổ sập cách đó mấy phút. Và rồi cuối cùng bọn họ đã tìm thấy Tư Hận, xác chú nằm đó, bẹp dí bên dưới đống sắt vùng, vẫn còn loang lộ máu. Đám tang của Tư Hận được tổ chức đơn sơ, không kèn không trống. Cái hòm là do từ thiện người ta cho, rồi những thứ kèm theo cũng được từ thiện hỗ trợ hết. Nói chung, Tư Trinh cũng chẳng nhúng tay vào lo liệu, mà hiện tại cô cũng còn hơi sức đâu mà lo liệu. Suốt mấy ngày cô cứ ngồi một đống, thù lù bên cái quan tài. Hết khóc rồi lại cười, la hét rồi rên rỉ, đầu tóc bù xù trông cứ như bà điên, mà tâm trí cổ chắc cũng chẳng còn tỉnh táo. Ngày đưa Tư Hận đi chôn, vậy mà Tư Trinh không còn gào khóc như trước. Cô cứ té đứng chết trân, nhìn người ta lấp tường lấp đất lên mộ của chồng mình. Người ta về hết rồi cô cũng không thiết tha đồng đậy. Năm năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng Tư Trinh có thể cảm nhận được chồng cô đã yêu thương cô bằng cả cuộc đời của anh ấy. Nhà anh nghèo thật, nhưng từ khi cô về làm vợ anh, bao nhiêu việc nặng nhọc trong ngoài, anh đều dành lấy phần hơn. Tư Trinh không phải kiểu đàn bà chỉ biết sống dựa dẫm, nhưng đột ngột mất đi chỗ nương tựa duy nhất. Thử hỏi nỗi đau này ai có thể thấu hiểu. Bà Hai Nhàn và bà con lối xóm nhìn thấy cảnh đó mà đứt ruột. Ai đấy cũng thương xót cho Tư Trinh, mới hơn 20 tuổi đầu đã quá trọng. Đã vậy còn vướng bận hai đứa con thơ. Đứa lớn khỏe mạnh thì chẳng nói, đứa nhỏ cứ cách 2-3 hôm lại phải đi bệnh viện. Rồi giờ đây Tư Hận chết, thử hỏi ba mẹ con số phận phải sống ra sao. Bà Hai Nhàn ngồi trước cửa nhà, nhìn qua mà lắc đầu, vỗ vỗ vài cái vào mông con Ngọc Nga, miệng hát lên vài câu rồi âu ơ ru cho nó ngủ. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Sau đám tang của Tư Hận, chủ thầu công trình có ghé nhà động viên an ủi mẹ con Tư Trinh. Thôi thì coi như tai nạn lao động, ông chủ thầu cũng thì có lòng bồi thường cho gia đình một khoản tiền không nhỏ để ba mẹ con Tư Trinh sống tạm bờ qua ngày. Tư Trinh dùng số tiền được bồi thường để ẵm con bé Ngọc lên thành phố chạy chữa. Chưa chữa riết ở bệnh viện tuyến dưới, một tháng hai mẹ con phải ôm nhau chạy tới chạy lui 2-3 lần. Tiền của nào mà chịu cho thấu. Mà nói ra cũng thiệt ngộ, lần đó hai mẹ con Tư Trinh đi bệnh viện thành phố gần 10 ngày. Nghe nói tốn đầu hơn 20 triệu bạc, mà về con bé Ngọc Nga nó hết bệnh thiệt. Suốt mấy tháng sau, cũng không thấy nó sốt hay ho he. Ai cũng mừng cho nó. Người ta bảo chắc thằng Tư Hận nó chết linh thiêng rồi quay về phù hộ cho con gái nó hết bệnh. Thôi thì coi như số phận của nó chỉ tới đó. Giờ có thương có tiếc cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thương nó thì bảo ban đùm bọc giúp đỡ vợ con của nó. Chứ ta nói đàn bà con gái mới hơn 20 tuổi đầu, bây giờ mang kiếp mẹ quá con côi. Ai cũng sợ Tư Trinh sẽ không chịu nổi, rồi có ngày cố bỏ nhà bỏ con mà dứt áo ra đi, thì chỉ có khổ cho hai đứa con thằng Tư Hận. Tư Trinh chỉ mới đến sống ở cái xóm ông Đàn này chưa được bao lâu, như bà con lối xóm ai cũng yêu thương quý mến cô. Không ai biết cô đến từ đâu, là con cái nhà nào. Lúc đầu cũng có rất nhiều người tò mò, rồi cứ thế đơm đặt nhiều câu chuyện ly kỳ liên quan tới cuộc đời cô. Nào là điên điên khùng khùng rồi đi lại không biết đường về, nào là gái nhà quê bị người ta bắt đem bán nhưng may mắn trốn thoát. Cũng có nhiều người ác mồm ác miệng nói cô là dân trốn nợ trốn nần gì đó nên mới lưu lạc tới đây, chứ đẹp vậy sao không lên thành phố kiếm sống, chui rút ở cái xóm nghèo này để làm chi cho khổ. Ngày Tư Hận còn sống, chú cũng không quan tâm tới xuất thân hay gia cảnh của vợ mình. Chú mang thân mồ côi, cô mang phận đơn chiếc. Hai bên tình nguyện cáp lại sống với nhau, miễn sao hai vợ chồng thấy vui là được. Chú cũng không để tâm người ta xì xào bàn tán. Bây giờ Tư Hận chết, Tư Trinh cũng như thể dưỡng dương mà sống. Cô phải sống tốt, sống khỏe, rồi kiếm việc gì đó làm để nuôi hai đứa con. Chứ ăn không ngồi rồi quanh quẩn ở nhà suốt. Tiền của dù có chất thành núi, cũng có ngày núi lở đè chết người ta. Một buổi chiều cuối thu trời trong gió mát, Tư Trinh dẫn hai chị em Tố Nga sang nhà bà Hai Nhạn, vừa chơi vừa đút cơm cho tụi nhỏ. Con Ngọc Nga từ hồi hết bệnh, ăn uống cũng khỏe dữ lắm. Lúc trước, cả người nó cứ ốm nhom ốm nhách. Nếu con Ngọc Tố được 10 phần, thì nó chỉ ngót nghét 7 phần chị nó. Nay hết bệnh, với được tẩm bổ thường xuyên, cả người Ngọc Nga trông có da có thịt hơn. Hai chị em nhìn như vậy mới giống chị em sinh đôi, chứ lúc trước thấy nó, ai cũng lắc đầu, tưởng con nhỏ rồi cũng giống như hai người cô ruột vắng số. Dì hai, đang lạc bông điên điển nấu canh chua hả dì? Từ Trình bước tới, ngồi xuống bậc tam cấp. Bên cạnh là bà Hai Nhạn đang lùi cùi, cùng với rổ bông điên điển vừa mới hái. Ừ, thằng Bảy Tẹo nó mới cho dì được con cá lóc. Khúc đuôi cắt khứa kho khô, khúc đầu nấu tô canh chua bông điên điển. Dì chứ, thằng Hiền nhà dì nó ghiền món này dữ lắm. Dạ, hồi trước anh Tươi nhà con, anh cũng ghiền món đó lắm dì. Mà ông hiểu sao từ lúc có bầu con không ăn được cá. Anh tiếc lắm, thương con, anh cũng nghĩ ăn cá luôn. Tư Trinh vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn, vẫn mang đầy đau thương và tủi phận. Mặc dù đã gần một năm trôi qua, vậy mà khi có ai nhắc tới Tư Hận, trái tim cô bất giác nhói lên. Tư Hận chết là thật, nhưng trong lòng cô và hai chị em Tố Nga, hình ảnh người chồng luôn yêu thương vợ hết mực, người cha luôn cưng chiều con bất kể lý do, có lẽ sẽ mãi mãi tồn tại theo năm tháng, dù cho ba mẹ con cùng nhau trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Bà Hai Nhàn nhìn sang, chặt lưỡi thở dài. Trinh à, vài hôm nữa đến mảng tang thằng Hận, người chết cũng đã chết, bây cũng đừng có luyến tiếc quá. Dì biết bây vẫn còn nặng tình với chồng bây lắm, nhưng mà bây còn trẻ còn đẹp, bây cũng không thể ở như vậy cả đời mà nuôi con. Con có thể mà gì? Tư Trình biết rõ bà Hai đang định nói chuyện gì tiếp theo, đoạn cắt lời nói trước. Nếu năm đó không có anh Tư thương tình cưu mang giúp con, nói không chừng bây giờ con chết ở bờ ở bụi cũng nên. Huống hồ tình nghĩa vợ chồng đâu thể nói quên là có thể quên. Anh Tư ảnh đi rồi, nhưng mà ảnh vẫn còn để lại cho con hai đứa con. Đáng lý ra con cũng không gắng gượng nổi đâu gì à, mà vì hai đứa nhỏ con mới ráng sống tiếp. Con đã thề với lòng con, quãng đời còn lại con sẽ ở vậy nuôi con, lo cho hai đứa khôn lớn, ăn học thành tài, rồi cả chồng cho tụi nó. Tụi nó có hạnh phúc riêng, có cuộc sống ổn định, tới lúc đó con cũng yên lòng mà đi gặp anh Tư. Cái con nhỏ bây nói bậy quá, không bước tiếp thì ở vậy nuôi con. Ở đây có hàng xóm láng giềng giúp đỡ, bây sợ gì không nuôi nổi. Nhưng mà bây không được nghỉ quẩn rồi làm chuyện bậy bạ. Bây có mệnh hệ gì hai đứa con bây bỏ lại cho ai? Từ Trình nghẹn ngào đáp. Dạ, bởi vậy con mới nói con sống vì hai đứa nhỏ. Bà đúng rồi dì hai, chị thấy lò gạch bên xóm mới của ông Năm Tường làm ăn được không? Mấy nay con ra chợ, nghe người ta nói bên đó đang tuyển công nhân. Con định bàn với dì, đem gửi hai chị em Tố Nga đi nhà trẻ, rồi sang đó làm việc. Chứ ở nhà riết con thấy bức bối quá. Bà Hai Nhạn thở dài, đôi mắt đầy vết chân chim, nhìn về phía hai chị em Tố Nga và thằng cháu nội của mình đang chơi, khẽ mở lời bảo. Bây muốn đi làm kiếm tiền gì thấy như thế cũng được, nhưng mà làm ở lò gạch cực lắm, bây nhắm nổi không? Con Tố thì dì không nói, nhưng con Nga chỉ mới khỏi bệnh chưa lâu. Bây giờ bây gửi nó đi nhà trẻ, vô đó người ta đâu chỉ chăm một đứa. Ăn uống ngủ nghỉ không đàng hoàng, lỡ nó phát bệnh lại rồi sao? Chưa kể bây đi làm cả ngày cực nhọc về, còn phải trông con thức khuya dậy sớm, tiền lương ba cọc ba đồng, trừ qua tiền nhà trẻ, vậy mỗi tháng còn dư được nhiêu? Vậy bây giờ con ở đây con biết làm gì để sống đây dì? Đâu, dì tính như vậy bây nghe coi được không? Rồi bà Hai chụm đầu bày kế cho Tư Trình kiếm sống. Dì bảo, quyền cái xóm ông đàn của mình với cái xóm mới ở bên cạnh, chỉ có một cái chợ mở vào buổi sáng, mà quanh chợ là trường học, rồi nhà máy xây lúa, rồi lò gạch mọc lên, nhu cầu ăn uống cũng tăng. Bây xem không mấy sáng chịu có dậy sớm, nấu nồi bánh canh, rồi gánh ra chợ bán. Mùa mày bán đắt thì cỡ 8-9 giờ là xong, buổi chiều rảnh rang ở nhà chăm con. Còn hả, buồn thì dì chỉ cho chỗ lãnh màn rút về xỏ cho người ta, kiếm thêm chút đỉnh. Bày đi bán thì để hai đứa nhỏ ở nhà cho dì coi, giữ nguyên ngày không được chứ giữ giây lát dì làm được. Từ Trinh mừng thầm trong bụng với kế hoạch buôn bán mà bà hai vạch ra. Dù gì cũng là lần đầu tiên tự thân vận động, nên nói thế nào cô cũng thấy lo dữ lắm. Dì hai, tính con nghe cũng ham, nhưng bán bánh canh liệu có ổn không dì? Ngoài đầu chợ con thấy có tiệm bán hủ tiếu của bà Tám Măng, giờ tự nhiên con bán bánh canh, lỡ bà nghĩ con cướp khách của bà rồi sao? Bày lo cái gì chứ, chỗ nào bán ngon bán rẻ người ta mua. Hay bày muốn khác thì làm bánh xe tay bột gạo nấu bán. Nói gì chứ, dì thấy bày nấu món đó ngon lắm đấy. Hai mắt Tư Trình lập tức sáng lên. Đúng, hồi còn sống Tư Hận cũng ghiền món bánh canh xe tay. Sao cô có thể quên được chứ? Dạ, tưởng gì chú món đó con làm được. Thế là ngay sáng hôm sau, Tư Trinh và bà hai nhạn bắt đầu bắt tay vào kế hoạch buôn gánh bán bưng. Bánh canh xe tay Tư Trinh tự làm, tuy hơi cực một chút, nhưng được cái rất ngon và chất lượng. Còn bánh canh được xe kỹ lưỡng, thả vào nồi nước lèo đang đun sôi một chút là chín ngay. Khi ăn chín, vừa dai vừa dẻo, nấu càng lâu, gia vị càng thấm vào từng sợi bánh, ăn sẽ rất ngon. Ngày đầu tiên Tư Trinh thức dậy lúc 3 giờ khuya, cầm cùi dưới bếp gần 2 tiếng, cô mới nấu xong một nồi 5 kế bánh. Bên trong nước lèo có thịt bằm, tôm khô, nấm rơm, củ cải trắng, củ cà rốt, nêm nếm gia vị vừa ăn, thoáng chốc đã có một nồi bánh canh thơm tho. Bà hai nhạn cho Tư Trinh mượn cái xe đẩy lúc trước, bà hay dùng để đi mót củi. Cũng may chiếc xe còn xài được, để nồi bánh ta nói nó vừa khít như đóng khuôn. Ở bên dưới đáy nồi Tư Trinh còn để vào một chiếc lò bếp nhỏ. Dù gì bánh canh cũng đã nấu chín, nhưng ăn khi còn nóng người ta vẫn sẽ cảm thấy ngon hơn. Kế bên nồi bánh canh, Tư Trinh để bọc ni lông cỡ vừa, một rổ hành ngò rau mùi đã được cắt nhuyễn, tiêu xay, ớt băm. Chuẩn bị đâu vào đấy gần 5 giờ sáng, cô một mình đẩy bộ xe bánh canh ra cho kịp phiên chợ sáng. Chợ ở làng quê được cái mở sớm lắm, trời còn nhìn chưa rõ đường đi, đã có vài người lục đục kéo ra. Tư Trinh chưa đầu tư được bàn ghế nên chủ yếu bán cho khách mang về nhà. Một phần 5.000 đồng tính ra, nếu bán hết nguyên nồi này cũng kiếm được 200-300 nghìn, trừ đi tiền vốn, lợi được cỡ trăm mấy. Tư Trinh nuốt nước miếng, nghĩ thôi đã cảm thấy vui, vì vậy mà trong lòng cô cũng nôn nao dữ lắm. Ủa, thím Trinh đây có phải không? Chàng ơi, nãy nhìn thấy mà tôi cứ ngỡ ai. Chứ này thím ra đứng đây bán cái gì vậy? Sao không thông báo trước để bà con hàng xóm, người ta ra đây mua ủng hộ? Dạ, chị ba đi chợ sớm hả chị ba? Em bán bánh canh xe tay. Cũng mới ngày đầu nên còn lơ ngơ lắm. Ồ, bánh canh xe tay hả? Món này tự thím làm phải không? Dạ, tự em làm. Em nhào bột rồi em tự xe bánh. Tất cả đều do em làm hết. Chị cứ yên tâm. Không cần sợ hóa chất hay là gì đâu chị. Chàng ơi, thím Tư coi bộ dữ quá ha. Dạ, chị ba cứ ghẹo em hoài. Hay chị ba mua thử vài bọc mang về ăn thử xem có ngon không, sẵn tiện mở hàng cho em mua may bán đắt. Thím Tư bán cho tôi 5 bọc đi. Ăn ngon tôi giới thiệu người ta ra mua ủng hộ ngay. Dạ, tốt quá. Chị ba đi chợ chưa? Không mấy chị đi một vòng chợ rồi quanh ra lấy, chứ đứng ở đây chờ đợi em mất thời gian của chị nữa. Không có sao, tôi đi chợ rồi. Thím múc đi, tôi đứng đây chờ được. Tư Trinh gật đầu, cô đưa tay mở cái nắp đầy kín trên mặt nồi. Mùi bánh canh thơm lừng thoáng một cái đã bay tràn khắp các sạp hàng ở quanh chợ. Chịu không nổi mùi hương kích thích, người ta bu lại xe bánh canh của Tư Trinh ngày một đông hơn. Người mua 2 bọc, người mua 5 bọc, có người mua tới chục bọc, đặc biệt là chị Ba Nhung. Người lúc đấy mua mở hàng 5 bọc mang về nhà, chị ăn ngon quá nên lật đật bảo sắp nhỏ chạy ra mua thêm để dành đến chiều khi đói thì ăn. Nào ngờ chạy tới chạy lui, nồi bánh canh của Tư Trinh hết sạch không còn một móng. Coi như ngày đầu tiên, thuận lợi vẻ vang, Tư Trinh phấn khởi đẩy xe hàng về nhà khi còn chưa tới 8 giờ sáng. Bánh canh xe tây của thím Tư Trinh vang danh khắp cái xóm ông Đạn. Ngày nào cũng mua may bán đắt, khiến Tư Trinh rất vui. Cô mạnh dạn nấu nhiều hơn một chút, từ 5 ký bánh, này tăng lên 7 ký, rồi tới 12 ký. Ngoài ra cô còn bắt mối được với mấy nhà máy xe lúa và lò gạch xung quanh, người ta mua về cho công nhân ăn. Nên với số lượng lớn, có khi lên tới 20-30 bọc cũng có. Ta nói bút rã rời cái tay, mà có mình ơn nên cô phải ráng mà làm. Hàng sáng sớm, Tư Trinh ra chợ bán bánh canh, buổi trưa rảnh rang vừa ở nhà giữa con, cô vừa lãnh màn rút người ta về, gia công tại nhà. Chiều tối trước khi đi ngủ, cô sẽ cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu sẵn, để khuya hôm sau quen tay quen việc cô sẽ làm nhanh hơn. Ngày này qua tháng khác, tháng này qua tháng khác, mới dành dùm được chút ít tiền, thì cũng đến ngày hai chị em Tố Nga đến tuổi tới trường. Hai chị em Tố Nga mới đó đã tròn 6 tuổi, được chính quyền địa phương vận động, nên nhà nào có trẻ đến tuổi, tới trường học, đều bác phụ huynh đưa trẻ đi đăng ký. Tư Trình lo dữ lắm. Cô sợ hai đứa nhỏ đi học cùng một lúc, cô sẽ không đủ khả năng nuôi nổi cả hai. Cũng may được thầy cô giáo, chính quyền địa phương xem xét, hộ nhà Tư Trinh được liệt vào danh sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng nghĩa với việc hai chị em Tố Nga sẽ được miễn giảm học phí suốt cả năm. Tiền học phí được miễn giảm, nhưng mà để cho hai con được thuận lợi tới trường, Tư Trinh cũng còn đủ thứ phải lo, nào là quần áo mới, tập sách mới, chưa kể thời gian đưa đón con, cô cũng phải tính toán làm sao cho phù hợp với thời gian buôn bán của mình. Vậy là Tư Trinh lại có chuyện để bàn với bà Hai Nhạn. Còn vài bữa nữa tựu trường, con thấy lo quá chị Hai ơi. Tụi nó đi học thì khỏe cho bay, tốt cho nó, vậy mà bay còn lo cái gì? Khuya con dậy sớm nấu bánh canh rồi đẩy ra chợ bán. Con đi rồi, tụi nhỏ dậy sau, biết lấy ai lo cho tụi nó quần áo, rồi ai dẫn tụi nó tới trường. Trường học thì ở gần chợ, nhưng con cũng đâu thể bỏ xe bánh canh để tranh thủ chạy về nhà, rồi bàn ghế chén bát, ai đâu rảnh giữ giùm mình hả dì? Bày nói sao chứ dì ở đây, chứ dì có chết đâu mà bay lo. Bày đi bán thì bay đi đi, khi nào hai chị em nó dậy thì dì chạy qua dì lo cho nó, xong đầu đó thì để thằng Hiền nó dẫn hai đứa đi học chung. Nó dẫn ra tới chợ gặp bay, bay cho nó ăn cho nó uống, rồi đưa nó vô cổng. Chuyện đơn giản như vậy thôi mà bay làm quá. Dạ, tự dưng con quên mất thằng Hiền, năm nay nó 10 tuổi, còn học lớp 5 ở trường tiểu học mà. Thì đó. Dì Hai, công nhận chuyện gì con suy nghĩ không thông, nói với dì Phát là đâu ra đó liền. Thiệt, không có gì ba mẹ con không biết sống sao, có khi chết bờ chết bụi ở đâu cũng nên. Bậy nè, đừng có nói chuyện xui rủi như vậy không hay đâu. Chỗ hàng xóm láng giềng, bên đây chỉ có mỗi mình dì với thằng Hiền, bên kia có ba mẹ con bay, hai gia đình côi cuốc ở gần thì đùm bọc nhau mà sống, cũng là chuyện nên làm chứ. Quen biết bao nhiêu năm mà bây còn nói chuyện khách sáo như vậy sao? Dạ vậy thôi, con không có khách sáo nữa. Tư Trinh đứng dậy, tự dưng hất cằm về phía căn nhà của mình, nói thêm. Bữa nay con đi chợ mua được ký thịt ba rọi giá rẻ, sẵn ở nhà có được chục hột gà ta, con nấu món thịt kho hột gà với nước dừa xiêm, với hoa quế. Dì Hai, chiều nay dì đừng nấu cơm chi cho mất công, hai bà cháu dẫn qua nhà con ăn chung cho vui. Ai đời già rồi mà đi ăn chực cơm nhà hàng xóm mày? Ăn chực đâu mà ăn chực chứ, con mời dì đàng hoàng mà. Thôi quyết định như vậy, con nấu nhiều lắm, dì mà không qua ba mẹ con sao mà ăn hết. Dì qua với con nha. Ờ thì đồng ý rồi nha. Tư Trinh chốt lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà, không cho bà Hai Nhạn có cơ hội nói lời từ chối. Đứng im nhìn theo bóng lưng của người đàn bà ấy, bà Hai Nhàn lắc đầu, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn rười rượi. Người ta cũng thần gái mới lớn, trẻ trung xinh đẹp, mặc dù chồng mất con thơ nhưng người ta vẫn một mực thù tiếc thờ chồng và ở vậy nuôi con. Bữa đó cuối tuần xế chiều, trời trong mát mẻ, thằng Hiền chạy qua rủ hai chị em Tố Nga ra bờ ruộng để mò cua bắt ốc. Mùa này nước cạn, lúa người ta mới gieo được tầm tháng nên cũng chưa lên cao, ốc bươu vàng nhiều lắm, làm riêng đi một chút là được mấy ký. Thằng Hiền, con trai, nên nó gan lội thẳng xuống dưới nước. Hai chị em Tố Nga con gái, nên nhát, không dám xuống sợ đĩa bu. Hai đứa chỉ đi dọc trên bờ đi, tay cầm bọc ni lông chờ thằng Hiền ở dưới, bắt con nào nhảy lên, thì lật đật lượm bỏ vô bọc để chút mang về. Vẫn còn, Từ Trình rảnh rang ngồi trước khi nhà tiện tay lột mớ củ hành củ tỏi để sẵn. Đến khuya lù bù, cô chỉ việc rửa sạch rồi bào mỏng, phi vàng cho thơm. Cũng không biết do củ hành làm cay mắt hay do cô nhớ tới ai, mà vừa làm vừa khóc, nước mắt lăn dài. Ủa mình, sao em lại ngồi ở đây mà khóc? Tiếng nói của Tư Hận bất ngờ vang lên bên cạnh, khiến Từ Trình giật mình. Chú đi làm đồng từ sớm, về nãy giờ được 10 phút hơn, mà cô ngồi ngay mái hiên không hay biết, thần trí cô bần thần, chốc chốc lại thở dài. Rồi chú thấy vợ mình khóc. Em đâu có khóc. Tư Trinh vừa nói vừa lấy ống tay áo bà ba đưa lên lầu mắt. Em lột mấy củ hành mà nó bay lên mắt em cay quá, chịu không nổi. Lần nào cũng vậy hết, cứ lột hành là chảy nước mắt, như chồng bỏ chồng chê. So sánh dữ không? Anh nghèo anh khờ chứ anh không có khùng mà đi bỏ vợ xinh đẹp nết na như em. Để anh chỉ cho cái mẹo là hết cay mắt ngay. Tư Hận nói rồi ngồi xuống trước mặt Tư Trinh, đoạn cầm lên mấy cái vỏ hành tây trong rổ nhét vào vành tay cô như đang cài hoa lên tóc. Chơi kỳ ghê vậy, tự nhiên nhét cái vỏ lên tóc em chi? Em cứ để yên coi, má anh nói khi lột củ hành củ tỏi để mấy cái vỏ lên đầu sẽ không bị cay mắt. Có thiệt không vậy? Đầu không tin, bây giờ lột tiếp coi, coi nó có cay chảy nước mắt nữa không. Tư Trình bán tín bán nghi, cầm củ hành lên lột tiếp. Vậy mà hay thiệt, cô không còn cảm thấy cay mắt. Cô nhìn chồng cười hề hề, chồng cô khờ thiệt nhưng được cái, thương vợ nhất xóm. Thực ra Tư Hận cũng biết, vợ mình khóc nào phải do lột củ hành củ tỏi. Chắc do cô nhớ nhà, nhớ cha nhớ má. Cũng mấy lần Tư Hận đi làm mướn ở xóm trên, chú cũng nhờ người dò la thử xem có nhà nào có con gái đi lạc hay không. Nhưng tìm kiếm trong vô vọng, không chút manh mối. Cuối cùng Tư Hận cũng đành bỏ ngang, không thiết tìm nữa. Mình à, mai anh đi làm với anh Bảy ở xóm Cà Na, hay để anh hỏi xem có gia đình nào lạc mất con gái không? Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Anh... Hay anh chị em không cha má, không họ hàng, anh chị em không có gốc gác, chị em một thân côi cút đúng không? Em nói gì mà lạ thế? Chứ so với em, anh không phải là một thân côi cút hay sao? Tư Trinh nhìn chồng, miệng méo xệt, hai khóe mi lại rơm rớm nước mắt. Tại anh thương em, anh sợ em nhớ cha nhớ má rồi đau lòng thôi. Anh chỉ muốn tìm lại cha má, tìm lại gia đình cho em. Dù sao hai đứa mình cũng nên nghĩa vợ chồng được mấy tháng. Giờ mà có tìm được cha má, anh cũng quyết không cho ai cướp em đi đâu. Tư Hận không thể chắc chắn 100%, nhưng nhìn vào quần áo lúc Tư Trinh gặp nạn, chú có thể đoán ra gia cảnh của cô không đến nổi. Thôi thì số trời đã định hai người gắn kết với nhau, tới đầu hay tới đó chú cũng không nhắc tới chuyện tìm lại gia đình cho cô. Tiếng chó sủa ở ngoài đầu ngõ khiến Từ Trình giật mình thoát ra khỏi những hồi ức đau thương. Cô lau vội nước mắt, ngẩng đầu ngó nghiêng nhìn xem ai đang tới. Chó, làm gì mà sủa dữ bay, người quen chứ không phải người lạ đâu. Một người đàn bà cỡ ngoài 30, mặc hoa da phấn, trên người xúng xính áo gấm thiêu hoa, vừa đi vào nhà vừa cầm nhánh cây nhỏ, quờ quờ mấy con chó, đang theo sát để gầm gừ. Nhà Tư Trinh, từ nào không nuôi chó, nhưng nhà hàng xóm xung quanh thì có nuôi, mỗi nhà một con, hả coi là xuất hiện trong xóm, tụi nó lại rủ nhau sủa cả lên. Kì kì kì! Tư Trinh đứng thẳng người, mở miệng kêu lên vài tiếng. Con chó kỳ bên nhà bà hai nhặn, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy về phía cô. Nó cũng thôi gầm gừ người đàn bà xa lạ kia. Thiếp tự đuổi chó gì mà dữ quá. Cũng may chị cầm theo nhánh cây, không là tụi nó cắn cho què dọ. Người đàn bà đi nhanh về phía Từ Trình, không ngại con chó kỳ. Bà vẫn đứng xa xa không dám lại gần. Chó bên nhà hàng xóm chứ không phải chó nhà em. Chị Năm đi đâu tiện đường ghé qua? Hay là ở bển qua? Thôi, vô nhà uống chén trà cho mát. Đó rồi Tư Trinh cầm cái rổ củ hành, củ tỏi lên, nhanh chân cùng với người đàn bà kia đi vào nhà. Người đến là chị Nam Tâm, hay còn được biết đến với cái tên Năm Việt Kiều, người ở xóm mới, sát vách với cái xóm ông Đàn. Sở dĩ gọi chị ta là Năm Việt Kiều, vì chị ta thứ năm, đã vậy còn ở bên Đài Loan mới về, Nghe nói lúc trước chỉ có chồng Đài Loan rồi theo chồng về bển. Nhà chồng coi bồ cùng khấm cá nên mỗi tháng chỉ đều có tiền gửi về quê cho cha má. Năm đầu chỉ gửi tiền về xây nhà, cất cửa cho khang trang. Năm thứ hai thì gửi về mua bò, mua trâu cho mấy anh chị của chị có cái để nuôi. Dư giả một chút chỉ mua thêm mấy miếng đất xung quanh xóm, làm của. Tới năm thứ ba thì chị đích thân trở về. Đã vậy lần này về còn dẫn theo mấy cha người Đài Loan. Lớn có, nhỏ có, chủ yếu về Việt Nam để kiếm vợ. Từ đó cái tên Nam Việt Kiều gắn bó với chị cho tới tận bây giờ. Chị cứ đi đi về về giữa hai nước, Việt Nam và Đài Loan. Không biết chồng chị ở bên Đài Loan còn hay mất, mà lấy chồng tính ra cũng đã hơn 10 năm. Chị vẫn không có lấy một mụn con để thủ thỉ. Đi Đài Loan thì thôi, mà hễ về Việt Nam là mỗi lần về chỉ đều cặp với một người đàn ông khác. Người ta chỉ trích, bàn tán riết rồi cũng chán. Dù chị cũng đâu có thèm quan tâm, trong mắt người ta họ xem chị là loài người như thế nào. Nhà chị Nam Việt Kiều có tới 5 người con. Hai chị lớn là Hai Thuận, Ba Hòa đã có gia đình và đi theo chồng về bên bển. Người anh thứ tư của chị tên Bình, năm nay 35. Không nghề ngỗng, không lo mờn ăn, suốt ngày tụ tập đá gà rượu chè, cờ bạc gái gú. Còn cô Út Yên, nhỏ hơn chị 6 tuổi cũng giống như chị Năm, lấy chồng Đài Loan cách đây 7-8 năm. Nhà chị Năm Việt Kiều giàu sang có tiếng ở xóm mới. Cái lò gạch năm tường bự chảng ở gần chợ sáng chính là của cha má chị. Nhà giàu quá, của ăn của để không hết. Bởi vậy có thằng con trai sợ nó khổ cực, không cho làm lụng gì, cuối cùng lại hại đời nó thành ra như thế. Từ Trinh không biết mục đích của Năm Việt Kiều tìm tới mình làm gì, nhưng cô vẫn tự nhiên đón tiếp từ xa. Dù gì khi cô bán bánh canh ngoài chợ, Năm Việt Kiều chính là người đã bắt mối bánh canh cho cô, giao cho nhân công lò gạch ăn. Nói chung, Từ Trinh mua may bán đắt, ông một phần cũng nhờ vào Năm Việt Kiều. Nhấp một hớp trà nhạt, Năm Việt Kiều đảo mắt, nhìn một vòng ngôi nhà dột nát. Cô chặt lưỡi rồi bảo, chị nhìn em mà chị thương quá trời Trinh ơi. Người ta có chồng thì không nói, em bây giờ nhìn xem, không chồng lại phải nuôi thêm hai đứa con, khổ cực thiếu thốn trăm bề, còn phải ở cái nhà như ổ chuột này nữa. Bữa trước biểu em ưng cái thằng Tư, của chị thì em không chịu. Thiệt là dại ơi là dại đấy. Từ Trinh cúi đầu cười nhạt, biểu cô ưng thằng anh chơi bời lêu lỏng của chị, thà cô ở vậy suốt đời còn hơn. Đồng ý, nhà chỉ giàu, Tư Bình lại là con trai một. Trước sau gì cái lò gạch nhà ông Năm Tường cũng là của ảnh. Nhưng thôi, tham giàu, ham sân si để làm gì, huống hồ cô vẫn còn nặng tình với người chồng quá cố. Vậy hóa ra, hôm nay chị Năm tới nhà em, để nói lại chuyện này hay sao? Không, chị tới đây muốn nói với em chuyện khác. Năm Việt Kiều kéo cái ghế ngồi sát cạnh Tư Trinh, đoàn cầm tay cô nhẹ nhàng xoa nắng. Trinh nè, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. Trời ơi, mới 26 tuổi mà chết chồng một mình nuôi con. Trinh à, chả lẽ em tính sống như vậy cả đời sao? Có sao đâu chị, em thấy ba mẹ con em vẫn sống tốt mà. Tốt đâu mà tốt, em coi ba mẹ con em ở trong căn nhà nhỏ xíu như vậy nè, rồi giữa đêm mưa bão, em có nghĩ con em bị lạnh hay không? Hàng ngày em thức khuya dậy sớm nấu bánh canh, đẩy ra chợ bán kiếm lời từng đồng từng cắt, rồi lỡ con em trái gió trở trời, bệnh cũ tái phát, tới lúc đó em lấy chị lo cho hai đứa. Chị Năm, rốt cuộc là chị muốn nói gì thế? Từ Trình tỏ ra mất kiên nhẫn, hỏi thẳng ý đồ của Năm Việt Kiều. Nếu chị ta qua đây không vì đốc thúc mối hôn sự với Tư Bình, thì rõ ràng chỉ còn một khả năng duy nhất. Năm Việt Kiều không vội trả lời, chị ta nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, phúc hậu của Từ Trinh, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Từ Trinh đẹp lắm, năm 18 tuổi, thời điểm gặp và quen biết với Tư Hận, cô mang nét đẹp ngây thơ, đơn thuần của một người con gái mới lớn. Còn hiện tại, khi đã là một đời chồng, trải qua một lần sinh đẻ, nét đẹp của Từ Trinh như được nâng lên. Từ nhộng tầm lột xác thành bướm trắng, ngày càng mặn mà, càng sắc sảo. Cũng chính vì lẽ đó, khi cô đi theo nghề buôn gánh bán bưng, xe bánh canh của cô được rất nhiều người đàn ông ghé mua, nhỏ có, lớn có, thậm chí già đáng tuổi cha tuổi chú cũng có. Họ lộ liễu khi xem cô là một con đàn bà giá chồng thiếu thốn đàn ông. Có người kín đáo bày tỏ tình cảm với cô, cũng có người thẳng thừng chẳng chút kiêng dè, ve vãn cô trắng trợn. Điển hình như cha nội Tư Bình, anh trai của Nam Việt Kiều. Trinh à, chị có mối này rất tốt muốn giới thiệu với em. Người ta ở bên Đài Loan, thời trẻ chí thú mờn ăn không màng yêu đương nhăng nhít, rồi bây giờ công thành danh toại, ngoảnh đầu lại thấy bản thân đã quá lứa. Nói như vậy thôi chứ người ta cũng chỉ mới ngoài 40 một chút, đẹp trai phong độ, thiệt không có chỗ nào chê. Trước giờ chị dẫn nhiều mối từ Đài Loan về Việt Nam kiếm vợ, thú thật không có mối nào ngon lành như mối này đâu. Ban đầu người ta nhờ chị đi kiếm gái còn Trinh đó, nhưng mà chị tìm đi tìm lại không thấy ai thích hợp. Bất đắc dĩ, chị lấy đại hình của em đưa cho người ta. Ôi chào, người ta thấy là ưng liền. Nhất quyết một hai nhờ chị phải thuyết phục em cho bằng được đó. Em coi, người ta biết rõ con người của em, biết rõ hoàn cảnh mẹ giá con cui. Mà người ta không chê, đã vậy còn hứa chi tiền sính lễ rất hậu hĩnh. Em đồng ý nha. Nam Việt Kiều nói nhiều lắm, mà thật tình Tư Trình nghe không lọt lỗ tai. Vấn đề này cô đã nói với chị ta rất nhiều lần. Cô nói cô sẽ không bao giờ tái hôn, dù cho đối tượng đó có là ai đi chăng nữa. Vậy mà Nam Việt Kiều như giả điếc không nghe, hết lần này tới lần khác kiếm mối giới thiệu cho cô. Sức người có giới hạn, Tư Trình thiệt đã không còn chịu đựng nổi nữa. Đẩy cái ghế đậu đứng lên, Tư Trình bước đến đứng trước bàn thờ chồng nói lớn. Chồng em mới mất được hơn 3 năm, hương khói còn đây vẫn còn chưa tan hẳn. Sao em có thể phụ anh ấy mà đi lấy người đàn ông khác chứ? Em xem chị là người ơn vì chị đã giúp em nhiều trong chuyện buôn bán. Nhưng không phải vì thế, em vứt bỏ tự tôn của em, làm chuyện trái với lương tâm. Chồng em mất nhưng em vẫn còn 2 đứa nhỏ. Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, có nghèo xác, nghèo sơ, có chết đói, em cũng nhất quyết thủ tiết thờ chồng. Đứng trước vòng linh của anh Tư Hận, chị Năm em xin nhắc lại lần cuối. Từ nay về sau chị đừng kiếm đàn ông giới thiệu cho em nữa. Còn bây giờ mời chị về cho. Nam Việt Kiều đứng hình trước phản ứng dứt khoát của Tư Trinh. Nào có ngờ một người đàn bà nhìn bên ngoài mảnh mai, yếu đuối, nhưng bên trong lại ẩn chứa một quyết tâm lớn như thế. Nam Việt Kiều nhíu mày, giận thì có giận, nhưng chị ta vẫn xuống nước khuyên nhủ. Thôi được rồi, cứ coi như chị nhiều chuyện đi. Em không ưng thì thôi, sao mà nói nặng lời với chị dữ thế? Chỗ chị em thân thiết, chị thương em như em út trong nhà mới kiếm mối tốt giới thiệu cho em. Đây, trước vòng linh của chú Hận chị nói luôn, chú ở nơi nào hễ có linh thi thì ngó xuống, coi vợ con chú khổ cực thế nào, thay vì để cô ấy tưởng nhớ chú suốt đời rồi bán rẻ tuổi xuân. Vậy có phải cô ấy đi lấy người khác tìm hạnh phúc mới sẽ tốt hơn không? Tốt hơn cho các con của chú nữa. Trinh à, cái tự tôn của em, lương tâm người làm vợ của em, nếu mà bán kiếm được tiền trang trải cuộc sống thì em hãy nên giữ. Thiệt, hết nói đuổi. Nam Việt Kiều nói một hơi xong thì thở dài. Nói xong chị ta thở phì phò, đẩy ghế đứng dậy, tè tè đi về phía trước. Tư Trinh đứng chết lặng, nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của chị ta. Cô bất giác thở dài. Cuộc đời bình yên cứ thế trôi qua tĩnh lặng. Hàng ngày Tư Trinh vẫn đẩy xe, bán bánh canh ra chợ. Hai chị em Tố Nga đều đặn đi học mỗi sáng. Rảnh rỗi chúng lại cùng với thằng Hiền ra ruộng để mò cua bắt cá, hay trèo lên ghế, hái bông điền điển, mang về nhà nấu canh chua. Cuộc sống tuy giản dị, nhưng chan chứa tình yêu thương từ những người hàng xóm tối lửa tắt đèn, vẫn luôn có nhau. Mãi cho đến năm, hai chị em Tố Nga vừa tròn 10 tuổi, lúc đó thằng Hiền được 14, thì gia đình bỗng xảy ra chuyện. Bà Hai Nhàn bất ngờ đột quỵ, chết trong đêm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.